Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phảng phất muốn xác định cô chủ động tình cờ đến gặp hắn. Tôi không biết. Nàng lãnh đạm phủ nhận. Tôi tới tìm chồng tôi. Chồng? Hắn ngẩn người. Nàng gật đầu. Anh nhớ ra rồi. Chồng của em là phó giám đốc của một công ty chi nhánh của Mỹ đi. Ân Vĩ Hào có một chút hơi thất lễ. Công ty đó như cũng ở bên trong cao ốc này. Hắn như một chút. Nếu đã đến đây, sao vẫn đứng ở bên ngoài? Em không vào tìm anh ta sao? Tôi thật sự đang muốn vào. Cô hở hững liếc mắt hắn một cái xoay người. Đợi một chút, hắn giữ chặt tay cô lại. Có chuyện gì sao? Khẩu khí này xa lạ lắm, hắn nhất thời có chút xấu hổ. Anh muốn. Chúng ta đã lâu không gặp, có thể tìm một chỗ ngồi xuống trò chuyện một lát hay không? Điều này là không cần thiết. Cô lạnh lùng cự tuyệt. Ở gần đây, uống một ly cà phê là tốt rồi. Ân Vĩ Hào chưa từ bỏ ý định. Không cần. Vũ Đồng. Anh ta lại bắt lấy cổ tay cô, giọng điệu trở nên gấp gáp. Anh biết em còn hận anh. Khi đó, không nên rời bỏ em. Nhưng anh có nỗi khổ tâm, là anh bất đắc dĩ. Buông. Cô ra lệnh. Anh không thể bình tĩnh, vội vàng muốn giải thích. Anh thật sự rất yêu em, Vũ Đồng. Thật sự, anh đối với Nhà Tĩnh một chút cảm giác cũng không có. Tại vì sao anh phải cưới cô ấy? Cô giễu cợt cười lạnh. Anh trả lời không được. Vậy thì để tôi trả lời thay anh đi. Cô xem thường nhìn anh ta. Bởi vì nhà tôi bị phá sản, anh ở cùng tôi không có lợi lộc gì. Tài phú nhà cô ta thì có thể cho anh thăng chức rất nhanh. Đúng vậy, đích thật là như thế. Ân Vĩ Hảo chán nản. Đối với lên án của cô hoàn toàn không thể phản bác. Nhưng muốn hắn không nói một câu, thừa nhận sự khinh bỉ của cô, hắn lại không cam lòng. Cô từng yêu hắn như vậy, cô từng nhiệt tình thổ lộ về hắn. Trên toàn thế giới này, người cô yêu không muốn xa rời nhất, sủng bái nhất chính là anh. Anh không thể chịu nổi cô dùng ánh mắt lạnh lùng như thế để dò xét anh. Anh bây giờ không giống như trước đây, Vũ Đồng, hiện tại anh đã có đủ khả năng đem đến cho em một cuộc sống tốt đẹp. Hắn nôn nóng, muốn khôi phục lại ấn tượng tốt đẹp của cô về hắn. Em tha thứ cho anh đi, Vũ Đồng. Chỉ cần em chịu cho anh một cơ hội, anh nhất định bồi thường thỏa đáng cho em. Anh tính bồi thường như thế nào? Ly hôn với Thái Nhã Tĩnh? Cô mỉa mai hỏi. Ân Vĩ Hảo đứng đờ lại. Anh... Bây giờ còn chưa phải lúc. Bất quá anh chờ một ngày nào đó anh kiểm soát hoàn toàn công ty. Anh sẽ không cần nhìn xem sắc mặt của Thái gia. Hắn tha thiết lắc lắc cánh tay của Vũ Đồng. Em tin anh, ngày nào đó anh sẽ tới. Anh sẽ sớm hay muộn ly hôn cùng Thái Nhã Tĩnh. Anh bỏ cô ta được sao? Cô ấy yêu anh như vậy. Cô ta hoàn toàn không yêu anh. Ân Vĩ Hảo lạnh lùng bĩu môi. Cô ta yêu chính là cảm giác thắng được em. Cô ta cho tới bây giờ cũng không có yêu anh. Chỉ xem anh như là một chiến lợi phẩm. Còn anh? Anh không phải là cũng chỉ lợi dụng cô ấy? Chuyện này anh thừa nhận. Ân Vĩ Hảo thản nhiên thừa nhận câu chút e dè. Dù sao chúng tôi đều có được thứ mình cần. Cũng không ai nợ ai. Anh ta nói thật tuyệt tình. Vũ Đồng trừng mắt nhìn anh. Một tên đàn ông bạc tình bạc nghĩa như vậy, cô lúc trước rốt cuộc yêu hắn ở điểm nào? Em tha thứ cho anh đi, Vũ Đồng, chúng ta làm lại từ đầu. Ân Vĩ Hảo cất giọng nói mềm mại, dụ dỗ cô. Em lúc trước kết hôn cũng là do bất đắc dĩ đúng không? Lúc ấy, em không có chỗ nương tựa, thật cần một người chăm sóc, cho nên mới phải đồng ý gả cho người đàn ông kia đúng không? Đều tại anh không tốt, ít nhất nên nghĩ biện pháp chăm sóc tốt cho cuộc sống của em. Để cho anh bồi thường em đi, Vũ Đồng. Anh thề lần này nhất định sẽ không phụ lòng em. Cô yên lặng nhìn hắn một lát, nhẹ nhàng cười. Lời thề của anh tuyệt không một chút đáng giá. Vũ Đồng. Một câu nói nhẹ nhàng lại có sức mạnh ngang với sức mạnh của một quả bom đánh choáng đầu óc của Ân Vĩ Hào. Hắn chật vật không chịu nổi, tự tôn nam giới nhất thời vụn vỡ rơi trên đất. Mà Đồng Vũ vẫn dùng thái độ kinh hỉ, cao cao tại thượng liếc mắt nhìn hắn như vậy. Hắn đột nhiên nổi giận, kéo thân thể mềm mại của cô lại, liều lĩnh ngậm lấy môi cô, xuồng xã, điên cuồng giày vò. Cô đã buộc phải dùng sức cắn vào môi hắn, cắn đến khi hắn thất kinh kêu đau, dứt khoát buông cô ra. Tiếp đó cô ra sức vung tay cho hắn một cái tát. Tố Vũ Đồng, hắn kinh sợ, ôm chặt gò má đau của mình, trong mắt trừng lên một ngọn lửa như thiêu đốt. Tôi không cho phép anh chạm vào tôi. Cô lớn tiếng cảnh cáo hắn. Anh không có tư cách. Tôi không có tư cách. Người đó có tư cách. Chồng em sao? Mắt của hắn đỏ lên rít gào. Em dám nói em yêu anh ta? Em hoàn toàn không yêu. Chẳng qua là bởi vì bất đắc dĩ mới kết hôn với anh ta. Anh câm mồm! Cô thét chói tai. Ấy, như thế nào? Sợ tôi nói ra tâm sự của em? Ân Vĩ Hảo hử lạnh. Tôi hiểu rất rõ, Tô Vũ Đồng. Một đại thiên kim tiểu thư như em căn bản không thể sống tự lực được. Khi đó nếu không có ai chìa tay ra giúp đỡ, em có thể đã sớm tự sát. Vì em báo ân nên mới gả cho anh ta. Em đối với anh ta chỉ là có lòng biết ơn, không có tình yêu. Không được nói. Anh hoàn toàn không hiểu. Tôi không hiểu. Vậy em nói thật ra xem, rốt cuộc vì sao em lại kết hôn với anh ta? Em yêu người đàn ông đó sao? Tôi... Cô nhấp nháy mắt, sắc mặt bỗng chốc có một chút trắng bệch. Như thế nào? Nói không nên lời. Hắn giữ chặt tay cô, khiêu khích quát. Có dũng khí thì em nói đi. Nói xem bởi vì em yêu tiền mới gả cho người đàn ông kia, em nói đi. Tôi... Thả cô ấy ra. Tiếng nói rõ ràng sắc nhọn như lưỡi dao sắc bén, đã cắt đứt lời biện bạch mà Vũ Đồng chưa kịp thốt ra. Cô cả người chấn động. Là Ôn, anh bỗng nhiên tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cô hoảng sợ nhìn anh đã nghe thấy tất cả. Nhưng anh chỉ đứng thẳng người, vững chãi trong gió, giống như ngọc thụ lâm phong, khuôn mặt tuấn tú không một chút biểu cảm, đôi mắt trong vắt nhưng lại sâu đến không thể nhìn thấy đáy. Buông Vũ Đồng ra. Ngay cả giọng điệu cùng lời nói của anh cũng thật bình tĩnh, nhẹ nhàng, chỉ lờ mờ, dường như có chút lãnh ý. Anh ta là ai? Ân Vĩ Hảo tức giận hỏi. Ôn Triệt. Anh thản nhiên trả lời. Chồng của Vũ Đồng. Ân Vĩ Hảo hít vào một hơi, quay qua Vũ Đồng hỏi. Là chồng của em. Cô gật đầu, hắn nhíu mày, vô thức buông tay cô ra. Ôn Triệt lập tức đem cô kéo về phía sau mình, thẳng tắp thân mình che chở cho cô. Mong anh sau này đừng đến làm phiền vợ tôi, Ân tiên sinh. Anh biết tôi là ai? Ân Vĩ Hảo thật kinh ngạc. Ôn Triệt không tỏ rõ ý kiến. Ân Vĩ Hảo thấy không ổn. Người đàn ông trước mặt này tuy rằng nhìn rất lịch sự nho nhã, không có chút uy hiếp, nhưng thái độ nhàn nhã khiến cho hắn không hiểu vì sao lại hốt hoảng. Người đàn ông này biết hắn là ai, vậy mà hắn hoàn toàn không biết gì về anh ta cả. Hắn chán ghét loại cảm giác bị người ta nắm tóc này, như vậy sẽ làm hắn tự cảm thấy mình yếu thế. Đã thế rồi Ân tiên sinh, hẳn là nên nhanh về nhà, tránh cho vợ anh đợi lâu. Ôn Triệt dường như có ý tốt nhắc nhở. Biết rõ mình không có lý lẽ để tranh cãi, Ân Vĩ Hảo tức giận hừ một tiếng, xoay người sải bước rời đi. Cho đến khi xác định hắn đã rời đi xa, khuất khỏi tầm mắt hai người, Ôn Triệt mới quay về phía Vũ Đồng. Anh lặng lặng nhìn cô đứng dưới chiếc ô màu vàng. Nhịp tim của cô khó mà kiềm chế không tăng tốc. Anh đã nghe thấy sao? Nghe thấy nội dung vừa rồi cùng với Ân Vĩ Hảo tranh cãi sao? Anh có nghe thấy Vĩ Hảo chất vấn cô có phải vì trả ơn mới kết hôn anh hay không? Anh đều nghe thấy hết sao? Vì sao anh không nói lời nào, một câu cũng không hỏi? Vũ Đồng hít một hơi, trấn tĩnh lại cảm xúc hỗn độn, ấp úng gọi anh. Triệt, em còn yêu người đàn ông kia? Anh cuối cùng vừa mở miệng đã nói, ngay sau đó sắc mặt cô liền trắng bệch. Anh có ý gì? Hắn là người đàn ông đã kết hôn, em không nên tiếp tục dây dưa cùng hắn. Giọng nói của anh khàn khàn. Triệt, anh có phải là đã hiểu lầm em không? Cô không nén nổi lo lắng. Sự việc không phải như anh tưởng tượng đâu. Như thế nào mới phải? Ánh mắt của anh nặng trĩu nhìn cô. Cô có thể theo đôi mắt ảm đạm kia cảm giác được nội tâm của anh đang đầy hoài nghi. Anh đang chờ giải thích của cô, chờ cô thẳng thắn nói ra tâm sự. Nhưng cô nói không nên lời, không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô chỉ có thể bất lực nhìn anh, còn anh, sắc mặt càng lúc càng u ám. Tim cô như ngừng đập, đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng vẫn phải dùng đến chiêu bài tươi cười thường ngày. Triệt, anh đã ăn chưa? Anh có đói bụng không? Cô cầm trong tay hộp cơm giữ ấm, đưa lên cao. Trong đây là đồ ăn khuya em đem đến cho anh. Đó không phải là điều anh muốn nghe. Cô có thể cảm thấy sự thất vọng ở trong đáy mắt anh, nhưng anh cũng không hề nói gì. Là bánh bao, em làm lúc trưa. Cô vội vàng nói thêm. Anh nhìn cô chăm chú một lát, đôi mắt sâu kín, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau đó anh nhận chiếc hộp giữ ấm, khóe miệng thản nhiên nói một câu. Cảm ơn, anh cũng vừa thấy đói bụng, anh đang định đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn. Vậy anh ăn cái này đi. Giọng của cô có hơi chút hốt hoảng, mơ hồ lộ ra một hương vị dễ chịu nào đó. Còn nóng, chắc là không khó ăn. Ừ. Vậy em đi về đây. Cô theo mí mắt, dè dặt nhìn anh. Anh sẽ không tiếp tục truy hỏi cô nữa chứ. Anh có bỏ qua cho cô hay không? Ừ. Anh quả nhiên không nói gì thêm. Cô nhẹ nhõm thở dài một hơi, lại không hiểu vì sao giống như có một chút thất vọng, vội vã xoay người. Vũ Đồng. Anh gọi cô lại. Cô toàn thân cứng đờ, quay đầu lại. Chuyện gì? Anh bước tới, lấy khăn tay ôn nhu lau mái tóc ẩm ướt và hai bên má cô. Em ướt sũng rồi, lúc về ngồi xe taxi đi. Dạ. Cô nhắm mắt lại, dần xuống xúc động muốn khóc. Anh chậm rãi giúp cô lau khô, tác động rất nhẹ, rất mềm, dường như thực thường xót. Anh không phải đã nghe thấy Ân Vĩ Hảo nói rồi sao? Vì sao còn có thể làm như không chút để ý, vẫn chăm sóc cho cô? Sau khi lau sạch nước mưa, anh giúp cô vén gọn lại những sợi tóc tán loạn, chăm chú nhìn chằm chằm vào đôi mắt hơi ửng hồng của cô. Vũ Đồng. Anh khàn giọng gọi cô, ngón tay lướt nhẹ qua gò má thấm lạnh của cô. Cô bởi vì tiếp xúc ấm áp kia mà run lên. Vũ Đồng, em... Anh muốn nói gì đó, đáy mắt lại thâm thúy lóe lên chút lưỡng lự. Đừng, ngàn vạn lần đừng nói, cô lo sợ hoảng hốt, máu dâng thẳng lên não. Em về nhà trước đi. Cô giọng nói the thé. Thiên hạ thủ vi cường chặn trước, cô không dũng khí, nghe điều anh sắp nói ra. Vũ Đồng. Em về rồi, bánh bao anh ăn từ từ nha. Nhớ tan ca về nhà sớm một chút, tạm biệt. Vừa nói xong, cô vội vã rời đi, không cho anh cơ hội tiếp tục ngăn cô lại. Hạt mưa lất phất bay, như cũ vẫn mưa mãi không ngừng, mưa vẫn rơi. Đã tiếp tục mấy ngày nay, toàn bộ thành phố phủ lên một màu xám u ám. Ngay cả người dường như cũng muốn mốc theo. Đêm đã khuya, Ôn Triệt vẫn muốn ở lại văn phòng làm việc như cũ. Mấy ngày qua, anh nghĩ hết các loại lý do tăng ca. So với trước, càng làm việc nhiều hơn. Quả thực giống như người bị bệnh cuồng công việc. Anh không muốn về nhà, không muốn để đối mặt với chuyện kia. Rằng anh có người vợ khiến cho anh vô phương nắm bắt. Mặc dù thêm đó, Ân Vĩ Hảo đã xuất hiện nhắc nhở anh một ngày nào đó nhất định phải đối mặt với thực tại. Ân Vĩ Hảo, người đàn ông vợ anh từng yêu, mà có lẽ đến bây giờ cũng vẫn còn yêu. Anh thật ra đã sớm biết đến sự tồn tại của người này rồi. Thật rất lâu, trước đây khi Vũ Đồng vẫn còn chưa trở thành vợ anh. Nhưng anh vẫn luôn cho rằng anh có thể khiến Vũ Đồng quên đi người đàn ông kia. Nên không hề bận tâm. Anh đã sai rồi sao? Ôn Triệt chua xót, nhếch môi, ngồi trở lại trên ghế, đối diện với bức ảnh kết hôn của Vũ Đồng và anh ở trên bàn làm việc mà thất thần. Trong ảnh, cô mặc chiếc váy cưới lụa màu trắng mộng ảo, nụ cười cũng mộng ảo, khiến cho anh nghĩ tới tuần trăng mật của hai người ở Canada. Cũng là khoảng thời gian yêu điên cuồng say đắm đầy mật ngọt. Anh cầm khung hình lên, ngón cái vuốt ve đôi môi hồng ở trên đó. Anh đã tưởng tượng rằng mình có thể vĩnh viễn giữ cho đôi môi này luôn luôn có nụ cười ngọt ngào. Anh đã quá ngây thơ sao? Cốc cốc! Tiếng gõ cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của Ôn Triệt. Tiếp theo là cửa văn phòng được mở ra. Anh! Giọng nói lanh lãnh nhưng mang theo vài phần nũng nịu. Kêu lên, theo đó là một thân ảnh mảnh mai chạy vào. Anh có bận không? Tuyến Tuyến, Ôn Triệt kinh ngạc, đứng dậy chào đón. Em tại sao lại đến đây? Anh còn hỏi. Ôn Tuyền chu cái miệng lên nhỏ nhắn. Anh mấy ngày nay không biết bận rộn là cái gì. Người ta đã lâu rồi cũng chưa gặp anh, cho nên gọi điện thoại đến nhà anh. Chị dâu nói anh gần đây ngày nào cũng tăng ca, mỗi ngày đều đến khuya mới trở về. Tìm anh có chuyện gì à? Không có việc gì. Ôn Tuyền khoác vào cánh tay anh, trưng lên khuôn mặt tươi cười. Nhớ anh, tới thăm anh, không được sao? Đương nhiên là được. Ôn Triệt vuốt chiếc mũi xinh xắn của cô em gái, dẫn cô lên ngồi xuống ghế sofa. Chỗ này của anh không có gì ngon chiêu đãi em muốn chút gì không? Cà phê. Ôn Triệt ánh mắt lóe sáng. Em thích nhất uống cà phê anh pha, bên ngoài bán cũng không ngon bằng. Thế nào, em muốn uống cappuccino, trên mặt thật là nhiều kem sữa nhé. Có cái gì đó uống là quá tốt rồi, còn kén chọn. Em xem chỗ này của anh là quán cà phê à? Hì, Ôn Tuyền quay đầu đi, cười nũng nịu. Nụ cười nhõng nhẽo kia đã biết rằng sẽ được anh trai vì thương yêu cưng chiều nên vẫn sẽ chiều theo lời đòi hỏi của cô em gái này. Quả nhiên, Ôn Triệt tìm trong tủ quần áo pha cho cô cà phê, nghĩa đại lợi, sắn cao tay áo sơ mi, nghiêm túc pha cà phê. Ôn Tuyền chống cằm, rất vui vẻ nhìn thấy anh của cô bận bịu. Cha mẹ mất sớm, cô chỉ nhớ rằng đó là năm cô học lớp 6. Anh cô còn đang học ở đại học nhưng đã bắt đầu phải đối mặt với việc tự kiếm sống. Học phí của cô cũng như tất cả chi phí ăn mặc đều do anh làm công khắp nơi kiếm được. Ngay cả những vật dụng sinh hoạt thường ngày đều là anh chăm lo cho cô. Anh không chỉ pha được cà phê, xào rau, giặt quần áo, mọi thứ đều không thể làm khó anh được. Anh của cô là một người tài giỏi. Ở trong mắt cô, anh giống như một vị thần mà cô luôn luôn tôn sùng. Nhưng đối với cô chị dâu xinh xắn kia, lại giống như một chút biện pháp cũng không có. Tuy rằng anh trai và chị dâu chưa bao giờ nói gì với cô, nhưng cô cảm giác được cuộc sống hôn nhân của hai người có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề không nhỏ. Đây, cappuccino của em đây, kèm sữa gấp đôi. Một ly cà phê thơm nồng được bưng đến trước mặt của Ôn Tuyền. Hài lòng chưa? Thật nhiều nha. Ôn Tuyền thét chói tai, chỉ cần ngửi thấy mùi vị kia liền biết giá trị của nó. Cô nhắm mắt lại, thè lưỡi liềm lấy một ngụm giống như con mèo nhỏ, lại liềm liếm tiếp một ngụm. Khuôn mặt dạng người cười tươi hạnh phúc. Ôn Triệt mỉm cười nhìn cô chăm chú. Muốn cho đứa em gái này vui vẻ dường như là một chuyện thật dễ dàng. Chỉ cần một ly cà phê, cô liền hạnh phúc như thế. Nhưng vì sao anh hầu như không có cách nào cũng làm cho Vũ Đồng lộ ra vẻ mặt như thế chứ? Suy nghĩ này, anh không khỏi làm cho ánh mắt tối đen. Đôi môi đang mang ý cười cũng biến mất. Nhận thấy được, anh vô tình biểu lộ u buồn ở trong lúc đó, Ôn Tuyền đặt ly cà phê xuống, thực nghiêm túc nhìn anh. Anh có phải có tâm sự hay không? Như thế nào, cà phê khó uống sao? Ôn Triệt đánh trống lảng mà nói. Anh đừng nói lảng sang chuyện khác. Ôn Tuyền mất hứng, lườm anh một cái. Em biết, anh tâm tình không tốt, vì sao lại không thẳng thắn nói cho em biết? Em gái ngốc, em hôm nay tới nơi này, chẳng lẽ đến để tư vấn tâm lý cho anh sao? Ôn Triệt nửa đùa nửa thật nói giỡn. Là sao anh biết, em đến để tư vấn tâm lý? Không nghĩ tới Ôn Tuyền thẳng thắn thừa nhận câu một chút e dè, đôi mắt sáng lên nhìn cho anh chằm chằm. Em nghe Phật Phi kể lại nội dung của cuộc nói chuyện hai người ngày đó. Anh đã nói hết với em rồi. Ôn Triệt thở dài, ngồi xuống bên cạnh Tuyền Tuyền. Anh rõ ràng muốn anh ta đừng nói với em quá nhiều chuyện. Nếu anh không muốn để người khác biết, thì ngày đó tại sao anh nói với anh ta làm gì? Bởi vì anh ta là cao thủ gợi chuyện. Ôn Triệt tự giễu, bất đắc dĩ xoa nhẹ đầu của Ôn Tuyền. Em giới thiệu vị cố vấn tình yêu này, quả nhiên là loại không phải thích dầu thắp đèn. Tống Nhật Phi rất biết cách dẫn dắt đề tài, lại kiên nhẫn bỏ thời gian lặng lặng lắng nghe, đã khai thác các bí mật dự kín thời gian qua, không một chút nào tiết lộ. Nữ khiêu khích dẫn dụ anh bất chi bất giác, dám nói nhiều hơn bình thường những tâm sự chưa bao giờ nói ra từ khi lấy vợ. Có lẽ đêm đó anh uống quá nhiều rượu, cũng có liên quan đi. Tóm lại tên đó thật sự mạnh, cũng có thể nói em cùng anh ta phải cẩn thận. Nói đến đây, Ôn Triệt bỗng nhiên nhíu mày. Tuyền Tuyền, em cùng anh ta thật sự chỉ là bạn bình thường thôi sao? Đương nhiên là thật, chẳng lẽ anh nghĩ em sẽ thích loại đàn ông như vậy sao? Ôn Tuyền mắt trợn tròng nói. Anh đừng quan tâm vớ vẩn, em sẽ không siêu lòng về anh ta. Sự thật. Ôn Triệt vẫn còn có một chút lo lắng. Người đàn ông như vậy thật kinh nghiệm yêu đương phong phú, là cao thủ tình sường. Anh không cho là em gái ngây thơ của mình lại có thể đấu lại được anh ta. Xin anh đó, đừng cứ mãi lo lắng chuyện đó có được hay không. Ôn Tuyền nhìn thấu ý nghĩ trong lòng anh thở dài, đôi tay trắng nõn làm nũng ôm lấy anh. Em sau này nếu muốn tìm bạn trai, nhất định cũng phải tìm một người đàn ông tốt giống như ca ca, như tiêu chuẩn của em thật cao lắm đó nha. Rất cao cũng không tốt, cẩn thận không tìm thấy. Ôn Triệt thả lỏng tâm tình, theo giọng điệu của em gái nói giỡn. Tìm không thấy cũng không có cách nào, ai bảo anh cưng chiều em như vậy, làm cho em sinh hư rồi. Ôn Tuyền nũng nịu, tựa vào bả vai anh. Anh mỉm cười. Anh có phải có nhiều chuyện vẫn chưa nói với Phật Phi có phải không? Ôn Tuyền ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lên. Phật Phi nói, anh ngày hôm đó chỉ mới nói có 3 phần, còn có 7 phần đang giấu tận đáy lòng. Ôn Triệt gượng gạo nhếch môi. Tên đó, thật luôn là tự cho mình là đúng. Chính anh cũng đã bảo là anh ta là loại không phải thích dầu thắp đèn đó sao? Ôn Tuyền nháy mắt mấy cái, chằm chằm nhìn anh một lát. Anh có phải thật lâu trước kia đã từng biết chị dâu hay không? Anh giật mình. Phật Phi đoán, trước lúc anh đem chị dâu về nhà, thật ra anh biết rất rõ về chị ấy, cũng biết chính xác đã có chuyện gì xảy ra với chị ấy. Thì ra anh ta đã nhìn rõ tất cả. Không ngờ ánh mắt lại sắc sảo như vậy. Ôn Triệt bất giác chán nản, có một chút hối hận. Đêm đó mình đã nói quá nhiều. Anh nói thực đi, Phật Phi đoán đúng có đúng không? Ôn Tuyển quấn lấy anh hỏi. Anh có phải đã sớm biết chị dâu hay không? Anh không trả lời, thần sắc ảm đạm xuống. Anh giấu em lâu như vậy, bây giờ còn muốn tiếp tục gạt em nữa sao? Anh cuối cùng có xem em là em gái của anh hay không? Ôn Tuyển tức giận hỏi. Được, anh không nói có đúng không? Không nói, coi như xong. Ôn Tuyển hung hăng đẩy anh ra, phẫn nộ đứng phất lên. Em đi đây, sau này chúng ta đường ai nấy đi, cũng không cần phải can thiệp vào chuyện của nhau nữa. Tuyển Tuyển. Ôn Triệt bất đắc dĩ. Em nóng nảy, náo loạn cái gì? Em mới không có nóng nảy, chính là anh không xem em là em gái, em cũng không xem anh là anh trai của mình. Ôn Tuyển tức giận, đến khuôn mặt trắng bệch. Sau này em có tâm sự gì đều không nói với anh, hứ. Tuyển Tuyển, em ngồi xuống đã. Ôn Triệt kéo cô ngồi xuống, biết rõ cô đang cố tình đùa giỡn, cũng chỉ có thể nhẹ lời xoa dịu vỗ về cảm xúc của cô. Em đừng kích động, anh không phải là cố ý không nói với em. Anh không phải cố ý mà là cố tình. Cô mất hứng rên hừ hừ, hai tay vòng trước ngực. Dù sao anh cũng hoàn toàn không để người em này ở trong lòng. Anh làm sao lại không đem em để trong lòng đây? Ôn Triệt thở dài. Nhiều năm rồi, chẳng lẽ em còn cảm thấy anh là một người chưa từng đủ tốt với em sao? Không phải, đã thật quá tốt rồi. Ôn Tuyển hốc mắt đột nhiên phiếm hồng, khi thế hùng hùng hổ hổ mới vừa rồi, không biết chạy đi đâu mất. Cho nên người ta mới thay anh sốt ruột như vậy. Vì cái gì anh cũng cùng chị dâu xảy ra vấn đề cũng không thèm nói với em. Người ta hy vọng anh thật hạnh phúc. Thấy anh như thế này em rất đau đớn. Cô chớp chớp mắt mấy cái, phút chốc những giọt nước mắt tranh nhau chảy xuống. Ôn Triệt lập tức luống cuống tay chân. Đừng khóc Tuyển Tuyển, em đừng khóc. Vội vàng rút ra khăn giấy. Được được, anh sẽ nói hết tất cả với em. Em đừng khóc mà. Vậy anh nói mau. Ôn Tuyển nghẹn ngào lên tiếng thúc giục, nhận lấy khăn giấy lau nước mắt. Ôn Triệt cười khổ, lắc lắc đầu, đầu hàng vô điều kiện. Tống Nhật Phi đã đoán đúng, thật sự anh đã biết chị dâu em từ rất lâu rồi. Thật sự? Ôn Tuyển ngừng khóc, trợn to mắt hiếu kỳ. Thật ra thì cũng không thể xem là nhận thức hay quen biết. Anh thừa nhận. Anh đã biết về Vũ Đồng, nhưng cô ấy lại hoàn toàn không chú ý tới anh. Có chuyện gì xảy ra? Em chắc là còn nhớ rõ. Thời gian đi học đại học, anh đã làm thuê khắp nơi. Vâng. Năm ấy, anh học đại học năm thứ ba, từng làm thêm tại một công ty kiến trúc, làm nhiệm vụ truyền phát nhanh. Lúc đó công ty do chính cha của Vũ Đồng sáng lập. Wow, thật sao? Ôn Tuyển khó có thể tin. Chính là người cha đã qua đời mà chị dâu từng nhắc với em. Tô chủ tịch sau này mới qua đời, khi đó sự nghiệp của ngài đang rất phát triển. Xương cốt thoạt nhìn cũng rất khỏe mạnh. Ở Đài Loan, trong lĩnh vực bất động sản, ông chính là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Ôn Triệt trầm ấm giọng giải thích. Anh đã có thể làm việc bán thời gian ở công ty của chủ tịch, cũng là do ông sắp xếp giúp anh. Là ông ta sắp xếp sao? Vì sao? Anh quen biết ông ta sao? Ông ấy và thầy chủ nhiệm của anh là bạn tốt. Khi đó anh đang tìm việc, vừa làm vừa học. Thầy chủ nhiệm nói với ông ấy về gia cảnh của chúng ta. Ngay lúc đó, ông liền nói có thể giao cho anh một công việc. Còn nói nếu anh làm tốt, tương lai tăng lương lên chức đều không thành vấn đề. Ai, Ôn Tuyển thở dài. Thì ra ba của chị dâu là một người tốt như vậy. Ông ấy thật sự là một người tốt. Tuy rằng trên thương trường có người không thích ông, nói ông kinh doanh thủ đoạn gian ngoan, nhưng ông đối với anh quả thật là có ơn. Sau đó thì sao? Anh vì làm việc tại công ty đó mà biết chị dâu sao? Ừ, lúc đó cô ấy ngẫu nhiên tới công ty. Có đôi khi anh giúp chủ tịch đem văn kiện đến nhà ông cũng sẽ được gặp cô ấy. Ôn Triệt dừng một chút, đôi mắt bắt đầu bởi vì hồi tưởng lại những kỷ niệm trở nên mù mịt xa xăm. Anh đến tận bây giờ vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt cô ấy. Là một cô công chúa không hạnh phúc, đó là cảm giác của anh khi lần đầu tiên gặp mặt. Ngày đó, anh được giám đốc mấy công ty nhờ vả, tự mình đem bao lớn bao nhỏ qua chúc thọ đưa tới dinh thự của chủ tịch. Đáng lẽ sau khi quà đưa xong, anh liền định đi ngay. Không ngờ ở trong đỉnh viện, một loạt máy bay giấy làm cho anh phải dừng bước. Máy bay giấy từ trên cao, theo gió bay xuống một vòng tuyệt đẹp, sau đó chậm chậm đậu xuống ở chân anh, như là hình ảnh tuyệt diễm của những cánh hoa tháng năm rơi theo gió. Anh nhặt lên chiếc máy bay do giấy trắng viết thư gấp thành, ngẩng đầu, tò mò tìm kiếm người nào đã phóng máy bay xuống. Sau đó anh nhìn thấy cô. Cô ngồi tựa người ở trên thành cửa sổ lầu 2. Chiếc gáy ngọc trắng nõn hơi gấp. Khuôn mặt thanh tú ngước lên như đang suy tư những đám mây trôi nổi trên bầu trời. Suối tóc đen dài đổ xuống ngang vai. Dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra lấp lánh ánh sáng như kim quang. Cô chồng còn rất trẻ, trên người vẫn đang mặc bộ đồ đồng phục nữ sinh. Anh đoán cô chắc hẳn còn là một học sinh trung học. Người phóng máy bay giấy trắng xuống chính là cô sao? Nhưng nếu như là cô phóng, tại sao không một chút quan tâm vị trí máy bay sẽ đáp xuống vậy? Hầu hết những người bình thường chơi máy bay giấy, tầm mắt sẽ luôn nhìn theo hướng máy bay. Anh tò mò nhìn chăm chú. Vài giây sau, từng ngôi sao được gấp từ trên giấy đột nhiên theo tay cô rơi xuống, giống như một trận mưa sao băng với những ngôi sao sáng và đầy màu sắc óng ánh tuyệt đẹp, màu hồng, lam, vàng, lục từ trên trời rơi xuống. Đối với những ngôi sao giấy nhỏ nhắn này, cô cũng không để mắt đến như trước, tùy ý để nó xuyên qua kẽ tay rơi xuống. Đến nhìn cũng không liếc mắt một cái. Mắt của cô ngước lên nhìn trời, bầu xanh thăm thẳm kia không thể thấy đáy. Môi mím chặt lại, không hề thấy ý cười. Mà đôi mày thanh tú nhẹ nhẹ nhíu lại, cô quả thực không hạnh phúc. Không biết tại sao, cô lại làm anh liên tưởng tới câu chuyện cổ tích gần đây mới nghe em gái kể qua. Trên nóc của một tòa cao tháp, ở bên trong giam giữ một cô công chúa tóc đài, Rapunzel. Cô dường như bị giam cầm, bất luận là thể xác hay tinh thần đều bị gắt gao khóa chặt, không hề động đậy. Cho nên trên mặt của cô mới biểu hiện ra sự cô đơn tĩnh mịch như thế. Cho nên cô mới luôn khát khao vươn tầm mắt về phía trời cao đến vậy. Anh chợt động tâm, không biết từ đâu thôi thúc, vung tay léo làm cho chiếc máy bay giấy nhẹ nhàng đáp trở lại mặt cô. Cô giật mình hoảng sợ, bất giác nhìn theo hướng chiếc máy bay bay tới, đôi mắt sáng, nhìn xuống. Cô nhìn thấy anh, còn anh lại bị ánh mắt mờ màng xa xăm kia làm cho toàn thân chấn động. Không hiểu vì sao anh có một loại dự cảm kỳ lạ, như thể chính mình đã được nữ thần lựa chọn. Cô ngồi trên cao, tầm mắt nhìn xuống nhân gian, ngẫu nhiên chọn chúng anh. Tim anh đập rộn lên. Anh là ai? Nữ thần hỏi anh, ngay cả khi đặt câu hỏi, giọng của cô cũng trong trẻo êm tai đến vậy, giống như tiếng thủy tinh nhạy cảm vào tai. Tôi là... đến tặng quà. Công ty phái tôi đến nhanh chóng đem quà chúc thọ, đến cho chủ tịch. Anh giải thích, tiếng nói khẽ run run. Anh làm sao vậy? Anh thật đáng thất vọng. Ngay cả khi là đại diện của trường tham gia thi đấu, phát biểu trước hàng trăm khán giả, anh đều bình tĩnh, thao thao bất tuyệt. Thế mà lại khẩn trương trước một nữ sinh trung học sao? Anh đang làm việc trong công ty của cha tôi. Em là thiên kim của chủ tịch. Lời vừa nói dứt, anh lập tức thầm mắng mình ngu ngốc. Cô đương nhiên là con gái của chủ tịch, nếu không tại sao gọi chủ tịch là cha? Làm sao anh lại cùng sống chung trong căn nhà này? Hai, câu hỏi này thật dư hơi. Tôi tên là Tô Vũ Đồng, còn anh? Công chúa một chút kiểu cách cũng không có. Ôn Triệt. Ôn trong ấm áp, triệt trong triệt để. Ôn Triệt. Cô nhẹ nhàng lặp lại, giọng nói mềm mại kia làm toàn thân của anh tê dại. Cảm ơn anh phòng máy bay trả lại cho tôi. Không cần khách khí. Anh cười giống như đứa ngốc. Em thích chơi máy bay giấy sao? Cô không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn vuốt vuốt máy bay giấy. Vì thế anh đột nhiên nhận ra rằng cô không thích chơi máy bay giấy, chỉ vì quá nhàm chán mà thôi. Gấp máy bay cũng không tốt, gấp sao cũng không sao. Đều bởi vì cô có rất nhiều thời gian rảnh nhưng không có ai chơi với cô. Em có thể rủ bạn bè qua chơi. Thông thường nữ sinh trung học không phải thích nhất là tập trung lại đi dạo phố mua sắm, tán gẫu buôn chuyện với nhau hay sao? Tôi không có bạn, cô thản nhiên nói. Không có bạn, anh kinh ngạc, làm sao lại thế được? Cô không nói lời nào, chỉ đơn giản như có người không nhếch môi cười, giống như không cười, vẻ mặt dường như nhạo báng điều gì. Tôi có một cô em gái, năm ngoái mới vừa bắt đầu học cấp 2, nếu có cơ hội tôi sẽ giới thiệu cho hai người làm quen. Em ấy rất thích kết bạn, hai người nhất định sẽ chơi thân được với nhau. Anh nhiệt tâm muốn mở rộng các mối quan hệ xã giao của cô. Cô quay đầu lại liếc anh cười. Anh thật thú vị. Thú vị, hai má của anh phút chốc ửng hồng. Đúng vậy, anh rốt cuộc đang nói cái gì? Cô là thiên kim đại tiểu thư, muội muội chẳng qua chỉ là một nữ sinh bình thường, hai người hoàn toàn không cùng nhau đẳng cấp, làm sao có thể trở thành bạn bè? Mà anh lúc này bần cùng đến mức phải làm việc gấp đôi để tự mình nuôi sống mình cùng em gái đang còn là học sinh. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net